Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 746, chương 753, công phu ngốc cùng hắn công phu mặt. HTTP, Minh Châu trong rừng rậm, ngày mai sẽ là xâm lâm đoàn thể thi đấu ngày cuối cùng. Năm nay ít dương ngự, chung quy cảm giác dường như thiếu chút gì đó. Tại mấy cây thụ làm thành một khối rất lớn đất, trống trong, văn nhân phương thần trong tay cầm cành cây, ngồi chồm hổm trên mặt đất khua lấy cái gì. Nếu như nhìn kỹ, ngược lại là có điểm giống một cái diêm người. Mấy ngày nay ăn cơm cũng ăn không thơm. Năm trước lúc đó, hoa, đi theo dương ngự, không chỉ có cơm ăn, còn có thể làm giàu làm giàu. Hồng Khôn nhìn trời không? Trong nội tâm rất là hoài niệm, đối với chúng ta mà nói đó là chuyện tốt, đối với chớ học khẩu hiệu của trường luyện gia mà nói. Đó chính là bad dream. Văn nhân phương thần đứng dậy, liếc mắt nhìn chính mình điểm tích lũy vòng tay, cười cười nói, năm nay tình huống cũng không tệ lắm. Tuy cùng năm trước thứ tự vô pháp so sánh, nhưng luôn phải tiếp tục liều mạng một phen. Đúng vậy a. Chúng ta cũng không thể cho Dương Ngự mất mặt a. Hắn thế nhưng là chờ chúng ta cả nước giải thi đấu thành tích. Ta nói đúng hay không? Sai Đắc, hoa, Sai Đắc lúc này đang gặm đại quả táo. Bị Hồng Khôn như vậy quấy dày một cái. Kết quả lại quay đầu nhìn xem chính mình móng vuốt nơi này. Nhướng mày, cảm giác tình huống có điểm gì là lạ. Chăm chăm hỏi như vậy đề. Rốt cuộc là ai? Gặm qua trong tay của ta đại quả táo. Nhìn xem Sai Đắc một bộ thâm trầm địa suy nghĩ bộ dáng. Hồng Khôn thở dài một hơi. Đau đầu. Sigma. D. Sổ dọc sổ dọc sổ dọc. Sai Đắc ánh mắt đột nhiên cả kinh. Chẳng lẽ này một tòa trong rừng rậm có không tồn tại quỷ? Hoa hoa hoa hoa. Sai Đắc tại tạm thời nơi trú quân xung quanh lại hoảng hoảng trương trương chạy. Phảng phất phát hiện cái gì đáng sợ không phải đại sự đồng dạng. Hồng Khôn bất đắc dĩ liếc mắt nhìn văn nhân phương thần. Xâm lâm đoàn thể thi đấu những ngày này, Sai Đắc dường như đều là nghi thần nghi quỷ. Minh Châu xâm lâm nếu là xâm lâm, kia dĩ nhiên là có hệ Ghost Pokemon. Nói Sai Đắc đang sợ cái gì đồ vật. Mấy ngày nay tuy gặp được qua một ít hệ Ghost Pokemon, nhưng là không đến mức bị sợ thành này bộ dáng à. Có lẽ là chúng ta không có phát hiện đồ vật. Văn nhân phương thần chỉ có thể nhún nhún vai. Trong rừng rậm trừ Pokemon đối chiến bên ngoài, cũng không có phát sinh khác một ít linh dị sự tình. Đây còn là rất bình thường. Hồng Khôn gật gật đầu. Có khả năng. Bất quá ta cảm giác Sai Đắc vừa mới nhìn quả táo động tác. Nhìn chằm chằm vào kia bị gặm qua địa phương. Đoán chừng là hoài nghi có cái gì nhìn không thấy đồ vật gặm nó quả táo a. Quả táo không phải là Sai Đắc chính mình gặm sao? Alakazam, ngươi vừa mới thấy được sao? Văn nhân phương thần hỏi mình một chút bên người tại lễ mừng năm mới thời gian từ Kadabra tiến. Hóa thành Alakazam. Alakazam sững sờ, vấn đề này góc độ vô cùng xảo trá. Bất quá Alakazam vẫn gật đầu, bởi vì xung quanh xác thực không có hệ Ghost Pokemon xuất hiện. Bằng không lời Alakazam có thể nhẹ nhõm cảm ứng được cỗ này khí tức âm trầm. Chính mình dọa chính mình. Hồng Khôn vỗ nhẹ nhẹ đập đầu mình. Này cũng chỉ có thể như vậy giải thích. Theo Sai Đắc thực lực không ngừng tăng cường, đau đầu tình huống cũng càng ngày càng kịch liệt, thế nhưng vẫn không có muốn tiến hóa trở thành Gowak dấu hiệu. Điều này làm cho Hồng Khôn lo lắng thời điểm, lại đi tìm rất nhiều huấn luyện ra hỏi chuyện này, có thể thu được hồi phục. Rất nhiều đều đối với Hồng Khôn lựa chọn một cái Sai Đắc với tư cách là Pokemon cảm thấy nghi hoặc. Cho dù có một ít đề nghị, đối với Sai Đắc tình huống lên không bất cứ tác dụng gì. Trung quy cấp tinh anh huấn luyện ra mang theo một cái Sai Đắc liền rất kỳ quái. nhưng nhắc tới cũng kỳ. Hồng Khôn chỉ cần cầm Sai Đắc ôm vào trong ngực, Sai Đắc đau đầu sử dụng giảm bớt rất nhiều. Phảng phất như vậy ôm chính là tốt nhất thuốc tốt. Sai Đắc wow, chớ sợ, hoa, chào buổi sáng a, Dương giáo sư. Thái Hiên giật mấy ngày nay, mỗi sáng sớm đều đi theo chính mình Lucario ra ngoài một chỗ luyện công buổi sáng. Luyện công buổi sáng đồng thời cũng cầm bản thân hắn cái khác Pokemon đồng bọn cũng cho mang lên. Giống như là cấu thành một cái luyện công buổi sáng đại đội trưởng đồng dạng. Ở ngoài sáng châu ngoài rừng rậm tiến hành, Dương Ngự phất phất tay. Lúc này, hắn cũng có chút không thở nổi. Dương Ngự tìm đến để thăng chính mình aura chi lực biện pháp. Không sai, chính là vận động, sinh mệnh tại cho vận động. Bản thân bây giờ vốn có aura chi lực cực hạn, thực sự không phải là chân chính cực hạn, mà là tại trước mắt thân thể trạng thái hạ đủ khả năng đạt đến cực hạn. Mỗi ngày hợp lý vận động, sẽ tăng lên tự mình sinh mệnh sinh lực, do đó mở rộng ra chi lực, vật chứa. Dần dần, để cho aura chi lực cực hạn lần nữa mở rộng. Đáp án này, còn là Slowpoke báo cho Dương Ngự. Aura chi lực cùng tự nhiên chi lực. Slowpoke tại mỗi ngày sáng sớm rèn luyện thân thể thời điểm. Che đậy, tinh thần lực inner focus, che đậy siêu năng lực. Giống như là một cái bình thường, sơ cấp Pokemon. Chính là bởi vì tại dưới tình huống như vậy, Slowpoke đối với aura chi lực có bản thân đặc biệt lý giải. Vậy đại khái chính là kia phản phác quy chân a nha lù. Slowpoke chậm rãi mở ra một bước nhỏ, đem trên người mình khí dẫn đạo đề thăng đến toàn thân, không vội không chậm địa triển khai hai tay tư thế, chậm rãi theo sau tự nhiên phong nhu miên hữu lực địa bắt đầu đong đưa. Tại đây nhu miên bên trong, không có ai biết cường đại mạnh mẽ, co duỗi khép mở, thư giãn hữu lực, hướng quyền, đẩy trường, thu lực, nhào nặn đánh, như vậy cùng xuất ra mặt mới có sự dẻo dai. Chỉ thấy Slowpoke tay phải vỗ, một đoàn ôn nhu mì vát, liền từ bàn trên bảng bật lên đến không trung. Nếu là mình mở to hai mắt nhìn, thậm chí còn có thể thấy được này một đoàn mì vắt trên không trung như là lò xo đồng dạng địa rung động. Đường Slowpoke vận chuyển aura chi lực hình thành khí, này một đoàn mì vắt thật giống như hấp thụ đang ngơ ngác trong hai tay, bất kể như thế nào cũng sẽ không rớt xuống. Karate chop bổ ngói chân khí quyền, gần như tất cả có thể sử dụng thượng hệ fighting chiêu thức đều hỗn hợp tại mì vắt bên trong. Aura chi lực mang đến đối với hệ fighting chiêu thức lĩnh ngộ, cơ hồ là làm ít công to. Cộng thêm Slowpoke bản thân tại hệ fighting đạo quán kia nhi học được một ít chiến đấu cơ sở, để cho đã từng Slowpoke đại tông sư danh xưng cũng càng địa ổn định ra. Slowpoke từ mì vắt bên trong gỡ xuống một ít khối, kéo dài đầu đuôi đụng vào nhau, trong tay bắt đầu xoay tròn, hình thành một cái sẽ không ngăn ra mặt vòng. Công phu mặt, đây là Slowpoke lợi dụng hệ fighting chiêu thức chế tác kiểu mới mỹ thực. Từng tại Phật Sán hệ fighting đạo quán trong, công phu mặt là hệ fighting đạo quán chiêu bài. Slowpoke công phu mặt có chính mình độc đáo lý giải, bởi vì Slowpoke càng hiểu được lực lượng thiên nhiên lượng, càng hiểu được sinh mệnh lực lượng. Dương Ngự nhìn mình trong tay chưa hình thành mì vát, mệt mỏi cái bị dày vò. Kết quả liền bước đầu tiên đều còn không có thành công. Quẹt, Dương Ngự đã nghe được bên cạnh lều vải chỗ đó, kia quét bằng lão sư đã trông mà thèm địa khống chế không nổi chảy nước miếng. Trốn ở này lều vải rèm đằng sau, vẫn len lén nhìn. Đường phía ngoài lều đốt nước nồi vạch trần về sau, Slowpoke đem chế tác hảo dưới mặt tiến vào, nhìn xem nóng hổi hơi nước từ Hàng Châu Đại học truyền hình nơi trú quân nơi này hướng phía trên bầu trời bốc lên, lại là nội tâm mỏi nhừ, cay mũi một ngày a. Thiên vương cấp Slowpoke vương lại bắt đầu làm điểm tâm. Hôm nay bên kia điểm tâm ăn cái gì đâu này? Lần này tử cầm trong tay Pokemon liên minh bên kia chuẩn bị bữa sáng bánh bao thịt. Lập tức liền không thơm. Tiền sư huynh, lão vạn, lão thái, ăn cơm. Đây là một loại cái dạng gì thanh âm? Thuấn gian di động, thuấn gian di động, thuấn gian di động. Minh Châu trong rừng rậm thanh âm cũng còn tại tiếng vọng. Ba cái kia thân ảnh lập tức liền xuất hiện ở dương ngự chỗ nơi trú quân bên ngoài. Cùng lúc đó, ngay tại Hàng Châu Đại học truyền hình nơi trú quân bên cạnh, như ong vỡ tổ, trực tiếp chạy ra một đám lão sư tới. Nếu muộn, liền miệng súp đều uống không hơn. Đây là cỡ nào làm cho người hoài niệm một màn a. Năm trước lúc này, Dương Ngự lợi nhuận là đệ tử tiền. Năm nay lúc này, hắc hắc, lợi nhuận là các sư phụ tiền. Xâm lâm đoàn thể thi đấu đệ nhị giới Slowpoke Mỹ thực đoạn. Quả thật hoàn mỹ, quan trọng hơn là, này có một loại phảng phất trở lại trường cấp 3 ảo giác. Chung quy nếu đệ tử đi nhà ăn đi trễ, kia có thể cũng không sao thức ăn ngon còn lại rồi. Làm gì gì không được, ăn cơm đệ nhất danh, có thể lúc này làm gì đều không dùng được, chỉ có ăn vào bụng trong, mới là mình, chậm đã có thể gì cũng không được ăn, nguyên lai bên trong còn có mặt khó chịu, thực quá tốt, có thể ăn đến thiên vương cấp Pokemon làm bữa sáng, ta cũng có thể thổi cả đời, mặt khó chịu hào, mặt khó chịu hào, đều tốt, ngoặc kép chấm chấm, Dương Ngự, mặt này khó chịu sẽ không phải là ngươi làm a. Vạn Khải Chu uống một ngụm canh xuông, chậc chậc chậc chậc miệng, vui thích, Vạn Khải Chu, câm miệng, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân, xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.